Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, Từ Nhã Đình bất đắc dĩ. Nghe được thanh âm, Lâm Long quay đầu lại nhìn lại, tự chứng kiến Dương Cục Trưởng, lúc này cười cười, đúng rồi, nơi này là Hòa Hài Khu, đến người nhất định là Dương Cục Trưởng. Dương Cục Trưởng, đã lâu không gặp. Lâm Long vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ, ngươi đây là, a hát, ta theo đạo huấn một đám không có mắt chó chết, Dương Cục Trưởng là tới bắt ta à, không cho ngươi khó xử, cho ngươi xem thứ gì. Nói xong, Lâm Long đem Long Tổ chứng nhận sử dụng súng lấy ra đến ném cho Dương Cục Trưởng. Dương Cục Trưởng xem xét, đồng tử lập tức co rụt lại. Chứng nhận sử dụng súng Dương Cục Trưởng cảm thấy Lâm Long thật sự là càng ngày càng thần bí rồi. Liền chứng nhận sử dụng súng đều có, quả thực làm cho người nhìn không thấu. Thật giống như Lâm Long hất lên một tầng sương mù. Búng xem xét, cho rằng nhìn rõ ràng rồi. Trên thực tế trong sương mù còn có sương mù, lại để cho người thấy không rõ. Dương Cục Trưởng hai tay bưng lấy chứng nhận sử dụng súng, tất cung tất kính đi vào Lâm Long trước mặt, đem chứng nhận sử dụng súng trả lại cho Lâm Long. Nhìn thấy Dương Cục Trưởng đối với Lâm Long như vậy cung kính, năm tên giữ trật tự đô thị mộng ép, tốt rồi, các ngươi đã đến, đem bọn họ mang đi a, đừng chậm trễ ta việc buôn bán. Về phần xử lý như thế nào, chính ngươi nhìn xem làm tốt. Cái này năm cái gia hỏa chắc hẳn có rất nhiều phạm tội chứng cớ. Hảo hảo thẩm vấn, đủ quan bọn hắn cả đời. Lâm Long phong khinh vân đạm một câu, trực tiếp cho năm người phán quyết ở tù chung thân. Năm người mặt xám như cho, muốn cầu làm cho, thế nhưng mà Dương Cục Trưởng không để cho bọn hắn cơ hội. Vung tay lên, phòng ngừa bạo lực cảnh sát vũ trang trực tiếp đem bọn họ mang đi. Tuy nhiên cảnh sát cùng giữ trật tự đô thị không hề một cái hệ thống. Nhưng Dương Cục Trưởng muốn cả cái này năm cái tiểu nhân giữ trật tự đô thị. Vẫn có rất nhiều biện pháp. Một đám cảnh sát đến nhanh đi cũng nhanh. Từ Nhã Đình ở một bên cảm giác giống như nằm mơ. Hôm nay kinh nghiệm đủ để chống đỡ mà vượt nàng vài chục năm nay kinh nghiệm. Ở trong mắt nàng không ai bì nổi. Phảng phất Thái Sơn tổng quát, chỉ có thể lại để cho người nhìn lên giữ trật tự đô thị. Rõ ràng cứ như vậy bị mang đi, hết thảy ngọn nguồn Lâm Long, phảng phất đây hết thảy cùng hắn không có chút nào quan hệ tổng quát. Cái thanh kia súng tiểu liên cũng không thấy rồi, mê thật là mê mẩn tổng quát nam nhân. Từ Di, chúng ta đón lấy bán đồ nướng a, cái này không cần phải sợ. Lâm Long mỉm cười, nhìn xem Từ Nhã Đình nói ra. Từ Nhã Đình sững sờ nhẹ gật đầu. Hiện tại nàng còn không có theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đồ nướng không nhiều lắm. Trải qua một hồi trò khôi hài, rất nhanh lại có người đến. Không có vài cái tự bán xong, cuối cùng một chuỗi không có bán. Lâm Long chính mình lấy ra ăn hết. Sau đó giúp Từ Nhã Đình đem đồ nướng khung đẩy về đến trong nhà. Từ Nhã Đình đơn giản đuổi việc vài món thức ăn, cùng Lâm Long cùng một chỗ ăn. Lúc ăn cơm nàng phi thường thành thạo cho Lâm Long đĩa rau. Sắc mặt hồng hồng, thoạt nhìn rất đáng yêu. Ăn cơm, Lâm Long chuẩn bị thời điểm ra đi. Từ Nhã Đình gọi lại Lâm Long, phi thường do dự, muốn nói lại thôi mà nói. Tiểu Long, chúng ta, Từ Di, ngươi không nói ta cũng biết, ta không chê ngươi tuổi đại, đối với chúng ta loại người này mà nói, tuổi không là vấn đề, cảm tình không có giới hạn. Nói xong, Lâm Long đã đi, chỉ còn lại có tràn ngập cảm khái Từ Nhã Đình, nàng không biết Lâm Long những lời này là có ý gì. Chỉ có thể lắc đầu, bắt đầu thu thập cái bàn, về đến nhà. Đã là buổi tối 12 điểm, Lâm Long cha mẹ đều đã ngủ rồi. Hắn vọt lên cái mát trở lại gian phòng của mình, đi vào tự chứng kiến Trương Băng cùng Bạch Khiết tức giận ngồi ở trên giường. Tiểu lão công, ngươi nói, ngươi hôm nay làm cái gì đi? Ếch, Lâm Long một quính. Trong nội tâm lập tức có cổ dự cảm bất hảo. Có chút tâm thần bất định nói. Cứu cứu người, vậy sao? Trương Băng khóe miệng khẽ nhếch. Buộc vòng quanh một vòng không có hảo ý dáng tươi cười. Thật giống như đang nói. Tiểu tử, cũng dám gạt ta. Chứng kiến Trương Băng cái dạng này. Lâm Long ở đâu vẫn không rõ. Trực tiếp thừa nhận, Trấn Tại từ Nhã Đình sự tình đều nói cho hai người. Hừ, về sau không cho phép đang gạt chúng ta. Ngươi muốn là ưa thích nàng. Đại khái có thể nói cho chúng ta biết. Chúng ta cũng không phải không giảng đạo lý người. Trương Băng chu cái miệng nhỏ nhắn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đố kỵ. Tiểu lão công, ngươi có nghĩ tới không? Từ Nhã Đình là người bình thường. Vài thập niên sau nàng tự thành lão thái bà rồi. Mà ngươi lại cùng hiện tại đồng dạng. Đến lúc đó ngươi còn có thể tiếp nhận nàng sao? Bạch Khiết khó được nghiêm túc một hồi. Những lời này thật giống như thể hồ quán đính. Lại để cho Lâm Long sững sờ. Không lời nào để nói. Không thể tiếp nhận đúng không? Nói rõ ngươi căn bản không yêu nàng. Cái là ưa thích nàng mà thôi. Ưa thích không phải yêu. Nếu như là yêu nàng chúng ta không phản đối. Nhưng là ưa thích lại bất đồng. Ngươi đem người ta chà đạp rồi. Về sau không muốn nàng. Nàng hội càng thêm đáng thương. Bạch Khiết nói ra. Ta biết đạo nên làm như thế nào rồi. Băng Nhi, Tiểu Khiết, thực xin lỗi. Ta không nên dối gạt các ngươi. Được rồi, Tiểu Lão Công, mau tới ngủ chung đi. Đây chính là ba người chúng ta lần thứ nhất ngủ cùng một chỗ. Bất quá vì trừng phạt ngươi, đêm nay ngươi đừng muốn chạm chúng ta. Lâm Long nhẹ gật đầu, trong nội tâm âm thầm quyết định, về sau chiếu cố tốt Từ Nhã Đình là được. Tuyệt không tại có ý khác, dù sao hai người không phải một cái thế giới người. Thật là tạo hóa trêu người. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói. Ngao Băng Nhi, ngươi hàm răng rồi lấy ta rồi. Đau quá, trong phòng, thỉnh thoảng phát ra Lâm Long thống khổ cũng khoái hoạt thanh âm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau Lâm Long như trước cùng Bạch Khiết, Trương Băng, Lâm Thiến cùng đi trường học. Trải qua tối hôm qua thoải mái. Trương Băng cùng Bạch Khiết thật giống như thành thục cây đào mật. Rất mê người, trước kia quay đầu lại tỷ lệ là phần trăm trăm, bây giờ là 200. Chỉ cần là nam, đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Trong sân trường Lâm Long nắm Trương Băng tay, bước chậm tại bóng rừng trên đường nhỏ. Bạch Khiết là lão sư, cùng Lâm Long bọn hắn không cùng đường. Lâm Thiến không muốn làm đèn điện pháo. Cũng đã đi ra, chỉ còn lại Lâm Long cùng Trương Băng. Tiểu Long, tuần sau ta chuẩn bị trở về nhìn ra ra. Ừ, ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi. Vừa vặn nhìn xem sư phụ ta. Lâm Long nói ra, Lâm Long phi thường hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này. Không có bất kỳ phiền lòng sự tình. Tự lẳng lặng nắm Trương Băng tay. Khả thi ở giữa luôn ngắn ngủi. Hai người chút bất chi bất giác đi vào phòng học cao ốc xuống. Tiến vào cao ốc, đi vào phòng học, Lâm Long bắt đầu buồn tẻ không thú vị thời gian học tập. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.